Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh đứng yên tại chỗ, một hồi lâu sau, nàng mới đứt quãng nói ra một câu, chuyện này không tốt lắm đâu. Hắc Đình Sơn khóe miệng nhếch lên. Có gì không tốt, rõ ràng đó là chuyện phu nhân tự hứa hẹn, có phải không? Bùi Oanh mặt mày ửng hồng, không thốt nổi một câu, cuối cùng quyết định không nói gì với hắn, mà quay người đi về hướng phố khác. Hoắc Đình Sơn bước theo, đột nhiên nghe thấy một âm thanh nhỏ nhỏ, như là lời lẩm bẩm tự nói từ phía trước truyền đến. Nếu như câu nói đó được người khác nói ra, có lẽ bây giờ đã mất mạng, nhưng lúc này hắn chỉ hơi nhếch môi, chậm rãi đi theo bước chân của mỹ phụ. Trong thành phố rất phồn hoa, bên đường có không ít quầy hàng, bán đủ thứ hàng hóa, từ đồ ăn nhẹ đến đồ vật nhỏ, rất phong phú. Trước đó Bùi Oanh đi dạo rất vui vẻ, nhưng giờ đây lại như cái bắp cải héo khô không được tưới nước nhiều ngày. Bùi Oanh đi một hồi, dừng lại trước một quán trà. Quán trà treo biển, nhất khẩu hương trà, bên trong hương trà lan tỏa, còn có thể nghe thấy âm thanh của vài vị khách trà đang bàn luận. Phu nhân có muốn vào không? Hoắc Đình Sơn hỏi, Bùi Oanh không để ý đến hắn. Hoắc Đình Sơn lại chậm rãi nói, nếu phu nhân không hứng thú với việc đi chơi, không bằng chúng ta trở về phủ Châu Mục, hôm khác ta sẽ cùng phu nhân đi chơi. Bùi Oanh mím xê, hát, ạ, tê môi, vẫn chẳng để ý đến hắn, nhưng vẫn bước vào quán trà này. Bùi Oanh không muốn ngồi trong phòng riêng, nếu ngồi trong đó, nàng sẽ phải đối diện hắn, chỉ có hai người, nàng không muốn như vậy. Cuối cùng, nàng chọn vị trí ở góc đại sảnh, người thời ấy ưa thích trà, trong túi có chút tiền thì sẽ đến trà quán, còn nếu không thì sẽ mua trà dại cùng một ít gia vị, tự pha ở nhà mà uống. Tại các quận lớn, quán trà không thiếu, khách uống trà cũng vậy. Giờ ngọ vừa qua, khách trong quán chưa đông, Bùi Oanh tìm được chỗ ở góc. Bấy giờ chưa có dụng cụ chuyên dùng để pha trà, trà đều được nấu bằng đỉnh hoặc nồi. Tại mỗi bàn nhỏ trong trà quán này đều có khoảng trống bên dưới, được lắp sẵn một chiếc đỉnh nhỏ, để đỉnh không nhô quá cao lên mặt bàn. Hoắc Đình Sơn gọi một bàn trà đắt nhất, trưởng quầy biết là quý khách nên nhanh chóng bảo tiểu nhị chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, bàn trà được bưng lên, tiểu nhị cười nói. Trà đây, mời hai vị từ từ thưởng thức. Bàn trà là một chiếc hộp gỗ phẳng, bên trong chia thành nhiều ngăn nhỏ lớn khác nhau. Trà cùng các loại gia vị được bày ra từng ngăn, ngoài ra còn có các loại cánh hoa. Hoắc Đình Sơn nhấc tay lấy trà. Phu nhân thử tài của ta một chút. Bùi Oanh cúi mắt nhìn hắn lần lượt bỏ trà và gia vị vào. Lúc này, bên cạnh có tiếng trà khách trò chuyện. Một người biểu thúc của ta làm việc ở bến sông, nói rằng mấy ngày nay, cửu gia gần như bao hết thuyền cá ở đó, mỗi ngày đều mua sạch hết mẻ cá, thật là lắm tiền nhiều của. Mua hết ư, vì sao vậy? Nghe nói nhà họ muốn tổ chức yến tiệc cho vị châu mục mới đến, tiêu tiền như nước. Cửu gia quả thật giàu, nhưng nói về dầu nứt đố đổ vách thì vẫn phải kể đến hai nhà Tiêu và Hoa. Hai tháng trước, vị lão gia Tiêu gia mừng thọ 60, cảnh tượng thật hoành tráng, xe sang ngựa quý chật cả đường phố, các nhà mang lễ vật đến mừng, nghe nói tiền thưởng gia nô trong ngày hôm đó còn nhiều hơn tiền nhiều người kiếm được trong hai tháng. Cho nên, đôi khi cũng phải thầm ganh tị người khác chọn được nơi đầu thai tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Tiêu gia mà xem. Tam công tử nhà ấy, văn chẳng thông, võ chẳng đạt, nhưng ăn chơi sa đọa thì tinh thông đủ điều, đúng là một tay ma vương của thế gian. Cách đây nửa tháng, hắn uống say đánh xê, hát, ế, tê mấy thường dân, tội danh đó đáng lẽ phải đền mạng, nhưng ai bảo hắn sinh ra ở nhà họ Tiêu chứ? Tổ tiên có ân đức phù hộ, con cháu mặc sức làm bậy mà chẳng sợ điều gì. Bùi Oanh cau mày, nhà họ Tiêu, nàng cũng có chút ấn tượng. Nàng nhớ lại ông lão tên Tiêu Hùng, đó, hôm nay trong suốt buổi tiệc vẫn giữ gương mặt khiêm nhường, như thể được mời tham dự là một ân huệ từ trời ban, lời khen ngợi trong tiệc nói cũng khéo hơn người khác. Nàng biết họ đều đeo mặt nạ giả dối, nhưng không ngờ lại khác xa đến vậy. Xuyệt, đừng nói nữa, nếu bị họ nghe thấy thì không hay đâu. Người cứ yên tâm, ta đã xem kỹ trước rồi, trong trà quán này chẳng có ai của Tiêu gia hay tay chân của họ cả. Với lại hôm nay họ cũng bận, nghe đâu châu mục mới đến hiện đang đi dự tiệc ở cửu gia, các nhà đều bận rộn bên đó, nào có tâm trí quản đến chuyện khác. Có người hạ giọng, Vị châu mục mới từ phương Bắc tới, chỗ man di ấy thì tốt hơn là bao, chưa biết chừng cũng chẳng ra gì. Đợi mà xem, có khi chẳng mấy chốc lại chìm đắm trong tiền bạc và mỹ nhân. Ùng ục, nước trong đình nhỏ từ từ sôi, hơi nóng từ giữa hai người bốc lên, tựa như tạo thành một lớp mỏng mờ ảo, gương mặt Hoắc Đình Sơn dần trở nên mơ hồ. Bùi Oanh không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng thấy khí tức người này bình ổn, có lẽ là không tức giận. Nước trà sôi, Hoắc Đình Sơn lại thêm vài cánh hoa vào, rồi bất chợt nói. Phu nhân thông minh tuyệt vời, nhiều nam nhân thế gian cũng chẳng thể sánh bằng nàng. Bùi Oanh ngẩn ra một lúc, rồi mới nhận ra rằng lời hắn hẳn là đang khen việc nàng đã cải tiến. Công báo, tướng quân quá khen, Bùi Oanh khẽ thở dài trong lòng. Không phải là nàng thông minh, nàng chỉ đơn giản đứng trên vai người khổng lồ, nhìn thấy nhiều hơn hắn hàng nghìn năm sau này. Người này chưa đầy 40 tuổi đã chiếm lĩnh hai châu, nếu được đưa về hiện đại, hẳn cũng là người khuấy động phong vân. Không, cũng chưa chắc, biết đâu lại sớm rơi vào chốn lao ngục, không được phép trở ra. Bị suy nghĩ cuối cùng của mình làm bật cười, khóe môi Bùi Oanh khẽ nhếch. Vui lắm sao? Bùi Oanh không hiểu ngước mắt lên nhìn. Nam nhân đặt chén trà trước mặt nàng, trêu ghẹo. Dễ dỗ thế này, về sau ta phải trông chừng phu nhân cẩn thận, kẻo bị kẻ xấu lừa mất. Bùi Oanh không nhịn được đáp lại. Kẻ xấu, có ai còn xấu hơn ngài sao? Người này gật đầu, hoàn toàn chấp nhận. Đúng vậy, dẫu sao ta cũng là tên man di từ phương Bắc, tê người phóng hỏa, cướp đoạt mỹ nhân, tội ác không thiếu, lại chẳng biết hối cải. Bùi Oanh nên đưa hắn về hiện đại để nếm mùi lao ngục, dẫu người đối diện không mấy tốt đẹp, nhưng trà của quán quả thật không tệ. Thư Thái nhấm nháp một ấm trà thơm, lại nghe không ít chuyện thị phi trong thành, Bùi Oanh dần thấy buồn ngủ. Giờ này thường là lúc nàng nghỉ trưa, nàng muốn ngủ rồi. Hoắc Đình Sơn thấy nàng đưa tay xoa trán, bèn đặt chén trà xuống. Về thôi, hớt khác lại ra ngoài. Chiếc xe ngựa chậm rãi quay về phủ Châu Mục. Vừa về đến nơi, Bùi Oanh lập tức về phòng nghỉ ngơi. Còn Hoắc Đình Sơn bảo binh sĩ thông báo cho các mưu sĩ trong phủ, rồi thong thả tiến về thư phòng. Khi hắn đến nơi, các mưu sĩ đã có mặt đông đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thư phòng đóng lại hơn một canh giờ. Khi mở ra, những mưu sĩ vốn có chút nghi hoặc ban đầu nay đều tươi cười, vô cùng mãn nguyện. Công Tôn Lương vuốt râu dê, ngắm nhìn bầu trời xa xa. Mây trắng mềm mại, tầng mây cuộn trôi, ông như thấy một con hổ lớn tạo hình từ mây. Khi gió lướt qua, con hổ ấy bỗng mọc ra đôi cánh rộng lớn. Công Tôn Lương cười mãn nguyện, ông từng nghĩ cần khoảng 20 năm nữa, nay xem ra không cần đợi lâu như thế, thật tốt thật tốt. Hoắc Đình Sơn vẫn còn trong thư phòng, khi các mưu sĩ rời đi, hắn nói với binh sĩ bên ngoài. Gọi Trần Nguyên, lời chưa dứt, Hoắc Đình Sơn nhớ hôm nay Trần Nguyên đang dạy cho Mạnh Linh Nhi, hẳn là không rảnh, bèn đổi ý. Gọi Xa Anh đến đây, người lính gác, dạ, Xa Anh nhanh chóng đến nơi, khi hắn đến, trong thư phòng chỉ còn lại hắn và Hoắc Đình Sơn. Đại tướng quân, ngài tìm ta có chuyện gì? Hoắc Đình Sơn nói, cách đây không lâu, Tam Lang Tiêu Gia đã đánh tê vài tên thường dân. Việc này ngươi hãy đi điều tra, chọn một người trong số bọn họ, tự ý nhận một mối quan hệ xa xôi, tìm cơ hội để cho phong thanh bay đến tai Tiêu Gia, hắn chắc chắn sẽ chủ động tìm ngươi. Xa Anh thấu hiểu trong lòng, đại tướng quân đang chuẩn bị động đến Tiêu Gia rồi. Hoắc Đình Sơn tiếp tục nói, Tam Lang nhà Tiêu Gia chắc chắn không ít chuyện mờ ám. Sau khi Tiêu Gia tìm ngươi, ngươi hãy thuê người dựng một cái sân khấu ngay trước phủ Châu Mục, thỉnh thoảng mời vài bách tính đến để kêu oan. Lúc đầu làm việc này cần phải kín đáo một chút, đợi xử lý xong đám người của Tam Lang thì có thể tiết lộ cho Tiêu Gia một chút tin tức. Xa Anh hành lễ, dạ, Xa Anh nhận nhiệm vụ rồi đi ra ngoài bận rộn. Hoắc Đình Sơn đi đến bên giá sách, mở ngăn kéo lấy ra một con đê a o găm ngắn. Keng, lưỡi đê a o từ trong vỏ rút ra, lộ ra phần lưỡi mỏng manh nghiêm nhẹ một chút. Con đê a o găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Lão viên đinh giờ cũng không còn chi khí, cả phủ không tìm ra được bao nhiêu món tốt. Hoắc Đình Sơn đóng lại vỏ dao. Mạnh Linh Nhi sau giờ học liền đi đến viện của Bùi Oanh, định dùng bữa tối ở đây. Dù bên viện nàng cũng có bếp, nhưng trong toàn phủ Châu Mục, chỉ có mẫu thân nàng có cái chảo sắt, nàng muốn ăn món tê, thịt xào. Mẫu thân, Trần giáo úy nói cung tiễn pháp của con so với trước có tiến bộ. Mạnh Linh Nhi vui vẻ nói, Bùi Oanh rót một chén trà cho con gái. Con gái giỏi lắm, khen ngợi xong, Bùi Oanh bỗng nhớ đến một chuyện. À đúng rồi, Linh Nhi có nhớ cô nương quen hôm trước không? Hôm nay ta và tướng quân đi dự tiệc ở Cửu Gia, ta đã gặp nàng ta hỏi ta khi nào con có thời gian, nàng ấy muốn cùng con tỉ thí cung tiễn. Mạnh Linh Nhi nhất thời không biết nên cảm thấy ngạc nhiên vì mẫu thân cùng người đó đi dự tiệc hay nên cảm thấy ngạc nhiên vì nàng đang lo lắng không biết làm thế nào để liên lạc với bằng hữu mới quen, như thể một giấc mơ mà có người đưa gối đến. Mẫu thân, người đã nói với nàng như thế nào? Mạnh Linh Nhi nắm C, H, A, T tay, tính toán thời gian. Còn 4 ngày nữa mới đến ngày nghỉ, con sợ có thay đổi. Bùi Oanh cười, ta nói về hỏi ý kiến con. Sau đó để con tự mình trao đổi với nàng. Mạnh Linh Nhi ôm cánh tay của Bùi Oanh. Mẫu thân tốt nhất, không lâu sau, bữa tối đã được dọn lên. Bùi Oanh trưa nay ăn rất thịnh soạn, tối không thể ăn quá nhiều đồ mặn. Tuy nàng không ăn được nhiều, nhưng Mạnh Linh Nhi thì ăn rất ngon miệng. Gần đây do có nhiều giờ học thể chất, lượng thức ăn của nàng tăng vọt, chiều cao cũng tăng lên một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Bùi Oanh không ăn, Mạnh Linh Nhi lập tức xóa sạch món tê, thịt xào. Sau bữa ăn, Mạnh Linh Nhi ở lại bên Bùi Oanh một lúc, rồi trở về. Ngoài giờ thể chất ra, các môn học khác đều có bài vở mà tiên sinh đã giao, nàng cần phải trở về làm bài. Tiễn con gái đi rồi, Bùi Oanh ngồi xuống trên ghế mềm bên cửa sổ. Hoàng hôn đã tắt, trên trời chỉ còn một vầng sáng mờ nhạt, màn đêm lại bao trùm bầu trời, sau đó treo lên vài vì sao. Đêm đã đến, Bùi Oanh nắm C, H, A, T chiếc khăn tay. Nàng rất muốn xem việc này như bình thường, nhắm mắt lại để nó qua đi, hoặc là nhẹ nhàng mà giải quyết. Nhưng Hoắc Đình Sơn người này trên giường điên cuồng vô cùng, đừng nói chi nghe theo chỉ huy, mà thậm chí thương lượng cũng không được, hoàn toàn làm theo ý mình. Xì xì, Bùi Oanh bị giật mình tỉnh dậy, vội vàng quay đầu nhìn sang bên cạnh. Tần Cẩm Thu lại đá lửa. Ánh mắt có phần hoảng loạn nhìn về phía Bùi Oanh, khó hiểu nói. Phu nhân, Bùi Oanh tim đập thình thịch, không có gì, Tân Cẩm, phu nhân, mấy miếng sa cầm trước đó đã được làm thành y phục, đẹp cực kỳ, người có muốn xem không? Sa cầm nổi tiếng khắp thiên hạ, có câu nói, sa cầm mịn màng, một ống giá trị ngàn vàng, có thể thấy giá trị của nó rất cao, sau khi con đường tơ lụa được mở ra. Triều đình đôi khi còn dùng để đổi lấy ngựa chiến và các nhu cầu quân sự khác. Những miếng sa cầm mà Bùi Oanh làm y phục là hàng tồn kho từ trước của Phủ Châu Mục, toàn bộ được gửi đến cho nàng, sau này Bùi Oanh lại đem một số cho Mạnh Linh Nhi. Bùi Oanh không có tâm trạng xem sa cầm, nhưng lại theo lời Tân Cẩm nghĩ đến chuyện khác. Thay y phục, đúng rồi, nàng cần phải tắm rửa và thay y phục, rồi đi ngủ sớm. Hôm nay không có gì đáng lo, nên đi ngủ sớm. Tân Cẩm, không xem y phục sa cầm, ta muốn đi tắm. Bùi Oanh đứng dậy từ ghế mềm, Tân Cẩm có chút tiếc nuối, bộ y phục sa cầm rất đẹp, mặc trên người phu nhân chắc chắn sẽ càng xinh đẹp hơn. Nhưng phu nhân hình như đã định tắm rửa và nghỉ ngơi, nàng ta cũng không thể nói gì. Bùi Oanh tắm xong lên giường, kéo chăn đắp kín, nhắm mắt ngủ, Tân Cẩm đặt bộ y phục Bùi Oanh vừa thay ra vào trong chậu, định mang đi giặt. Nàng từ phòng tắm ra thấy phòng bên cạnh đã tắt đèn, trong lòng có chút nghi hoặc thoáng qua. Hôm nay phu nhân nghỉ ngơi sớm hơn nhiều so với thường ngày. Tân Cẩm cầm chậu gỗ ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại quay người, liền thấy một bóng hình cao lớn đi về phía này. Tân Cẩm vội vàng cúi đầu, nàng cho rằng đối phương chỉ định về phòng, vì dù sao hai phòng gần nhau, cửa phòng mở cũng gần. Nhưng không ngờ, phu nhân ngủ rồi, Tân Cẩm lập tức đáp, vâng. Vừa mới nghỉ ngơi, vừa dứt lời, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ. Tân Cẩm không hiểu gì, nhưng lúc này nam nhân đã bước qua nàng, đi thẳng về phía phòng của Bùi Oanh. Hắn gõ một cái lên cửa, rồi không chờ một nhịp đã trực tiếp đẩy cửa vào. Rác, cửa phòng mở ra, ánh trăng chiếu sáng từ bên ngoài tràn vào trong phòng, trên mặt đất lấp lánh một mảng ánh sáng trăng. Ánh trăng chiếu lên thân hình của mỹ phụ cách hắn 2 bước. Như thể khoác lên cho nàng chiếc váy của thần trăng, làn da trắng như tuyết, tóc mượt mà, xinh đẹp đến kinh ngạc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, giữa họ chỉ cách nhau chưa đến 2 mét. Bùi Oanh không giấu nổi sự chấn động, vừa rồi nàng nằm xuống bỗng nhiên nhớ ra mình quên không khóa cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nói rằng cánh cửa ấy hắn muốn mở chắc chắn có thể mở, nhưng khi hắn rõ ràng nói với nàng rằng muốn cùng nàng đàm luận đêm khuya, Bùi Oanh cảm thấy vẫn là nên khóa lại. Cho nên, sau khi Tân Cầm ra ngoài, nàng đã đứng dậy. Kết quả không ngờ lại trùng hợp, hắn lại đến vào lúc này. Hôm nay quả thật là một ngày đại họa. Hoắc Đình Sơn đưa lưng về phía ánh sáng, khiến người khác không nhìn rõ được dung mạo, nhưng trong giọng nói không giấu nổi niềm vui. Phu nhân đến đây là để chào đón ta sao? Ta vô cùng vui mừng. Bùi Oanh tức giận, không phải để chào đón ngài. Vậy là làm gì? Chẳng lẽ là phòng ngừa trộm cắp? Hoắc Đình Sơn tiến bước tới gần, Bùi Oanh lùi lại, sắc mặt phức tạp. Ngài cũng thật có chút tự giác. Hoắc Đình Sơn bước vào phòng, châm lửa đốt đèn, sau đó quay đầu nhìn Bùi Oanh đang đứng ở xa, từ bên hông rút ra một con đê, a, o găm ngắn đặt lên bàn. Phu nhân đến đây giúp ta cạo râu. Bùi Oanh đứng im không nhúc nhích. Ngài hiện giờ không phải là người có tay chân bất tiện. Vậy thì thôi, không cạo nữa. Hoắc Đình Sơn ra vẻ thu lại đê, a, o găm. Nhớ đến cơn ngứa ngáy khó chịu của đêm hôm đó, mặt Bùi Oanh hơi đổi sắc, cuối cùng không tình nguyện đi đến. Hoắc Đình Sơn thấy nàng đến, cười nói, lại đặt con đê, a, o găm trở lại trên bàn. Phu nhân vất vả rồi. Bùi Oanh ngạc nhiên nhìn con đê, a, o găm. Ngài chỉ dùng cái này sao, có gì không đúng? Hoắc Đình Sơn nhướng mày. Bùi Oanh giơ tay cầm đê, a, o găm, đối với nàng mà nói, con đê, a, o này thật không nhẹ, dài hơn bàn tay nàng một chút. Nhưng so với những con đê, a, o găm khác nàng từng thấy, con này lại khá nhẹ nhàng. Bùi Oanh cân nhắc một chút con đê, a, o găm. Ngài cũng không sợ ta nếu lỡ tay không cầm nổi. Hoắc Đình Sơn đánh giá nàng từ đầu đến chân. Không phải ta có ý đả kích phu nhân, mà là người như phu nhân, ta một tay đã có thể hạ gục mấy người. Dừng lại một chút, khóe mắt Hoắc Đình Sơn hiện lên nụ cười. Cũng không cần đến mấy người, một người là đủ. Trong phòng, ánh nến vẫn âm thầm cháy. Hoắc Đình Sơn nhìn đôi tay trắng nõn của người trước mặt, thoáng có chút hồng hào, trong đầu hiện lên một vài ký ức đầy hương sắc. Yết hầu của hắn lăn lăn, sau khi bôi thuốc cho nàng vào buổi tối thứ hai, hắn thực sự đã muốn tìm nàng. Nhưng lúc đó, nàng đã không thèm để ý đến hắn nữa, cũng không ăn chung bữa. Nàng cứ như thỏ, một chút gió thổi là chạy, rõ ràng ở chung một sân, nhưng lại khiến hắn không thấy nàng suốt vài ngày. Sau đó, hắn đưa cho nàng khế ước ngôi nhà cũ ở Bắc Xuyên, nàng mới tạm thời vui vẻ hơn, cũng không chạy trốn hắn nữa. Một thời gian dài trôi qua, cho đến buổi chiều hôm nay, hắn nhìn thấy nàng đứng trước giá gỗ thông cáo, nghiêm túc nói về cải cách và sự tín nhiệm của dân chúng, bỗng nhiên lại rất muốn. Tâm niệm tham lam nhất thời nhấn chìm mọi e ngại, còn đê, a, o găm lạnh lẽo, cầm trong tay cảm giác vô cùng rõ nét. Bùi Oanh vẫn chăm chú nhìn con đê, a, o găm, như thể muốn nhìn ra một đóa hoa. Trước đây ta chưa từng dùng cái này để cạo râu cho người khác, nếu lỡ tay không cẩn thận, ngài không thể tính toán với ta đâu. Hoắc Đình Sơn cầm đèn đi về phía ghế mềm. Không tính toán, Bùi Oanh vốn định đi theo hắn, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì. Ngài có xà phòng không? Mang nó lại đây, phu nhân cần xà phòng làm gì? Hoắc Đình Sơn đặt đèn lên bàn. Đương nhiên là để cạo râu rồi. Bùi Oanh đáp như điều hiển nhiên. Hoắc Đình Sơn hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng trở về phòng mình lấy xà phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc này, Bùi Oanh vào phòng tắm, lấy một chậu nước ấm nhỏ, khi định lấy khăn lụa, nàng vừa chạm vào đã theo phản xạ rụt tay lại. Thật không hợp lý, vì vậy khi Hoắc Đình Sơn trở lại, hắn nghe thấy Bùi Oanh nói. Tướng quân, còn cần một cái khăn lụa nữa. Hoắc Đình Sơn híp mắt, giọng điệu không rõ. Phu nhân, kế hoãn binh này có vẻ không khéo léo cho lắm. Bùi Oanh nhíu mày, phản bác lại. Ngài không phải chưa từng dùng xà phòng này. Lúc nãy ta đã bảo ngài lấy, ngài nên biết còn cần một cái khăn, sao giờ lại đổ lỗi cho ta? Hoắc Đình Sơn không nói gì, chỉ nhìn Bùi Oanh một cái thật sâu, rồi lại quay người đi ra ngoài. Hắn đã rời đi, Bùi Oanh đứng đấy một lát, nàng đột nhiên nhớ lại đêm đó nàng hỏi hắn có tắm rửa không? hắn cảm thấy nàng chê hắn, ánh mắt nhìn nàng trước khi rời đi lúc ấy, cũng không khác gì so với ánh mắt hiện tại. Bùi Oanh bỗng thấy sau cổ nổi lên từng cơn nổi da gà, rồi lại nghĩ đến một chuyện khác. Đúng rồi, tắm rửa, giờ này, hắn chắc hẳn vẫn chưa tắm rửa đâu, giống như từ tù bỗng được hoãn thi hành án, Bùi Oanh thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Đình Sơn rất nhanh đã quay lại, Bùi Oanh ngâm khăn lụa và xà phòng trong nước, dùng xà phòng tạo bọt cho khăn, sau đó vắt khô một nửa đưa cho Hoắc Đình Sơn. Trước tiên lau đi, rồi đắp một chút, Hoắc Đình Sơn làm theo, người nam nhân dựa vào ghế mềm, thân hình rắn chắc, chiếc ghế mềm rộng rãi đối với Bùi Oanh giờ đây bỗng nhiên trở nên chật chội hơn nhiều. Hoắc Đình Sơn duỗi thân hình, lười biếng thoải mái, nhưng đôi mắt sâu như vực thẳm lại như chim ưng khóa C, H, A, T vào mục tiêu trước mặt. Bùi Oanh cúi mắt tránh ánh nhìn của hắn, keng, dao găm rút ra, tay Bùi Oanh cầm D, A, O găm hơi run rẩy, không ngừng nhắc nhở. Nếu có chảy M, Á, U thì ngài không thể trách ta. Hoắc Đình Sơn, nếu là sai lầm hợp lý, ta sẽ không trách phu nhân. Bùi Oanh im lặng vài giây, cuối cùng không nhịn được hỏi hắn. Vậy nếu không hợp lý thì sao? Hoắc Đình Sơn cười như không cười. Vậy phu nhân sẽ biết ngay sau đó thôi. Bùi Oanh mi mắt run run, từ từ đưa D, A, O găm ra. Ngài ngồi thẳng lên, Hoắc Đình Sơn tùy tiện ném khăn lụa sang một bên, ngồi thẳng lên. Bùi Oanh thấy hắn có vẻ sắp mở miệng, liền nhanh chóng nói. Đừng nói gì, nếu không thì những sai lầm không hợp lý xảy ra cũng không thể trách ta. Người này nói chuyện không dễ nghe, tay nàng có dao, sợ thật sự không nhịn được. Nếu lúc này chỉ có mình nàng, không nhịn được thì không nhịn được, nhưng nàng còn có con gái. Hoắc Đình Sơn khẽ cười một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì. Bùi Oanh là người không thể vừa làm việc này vừa làm việc khác. Có lẽ ban đầu nàng còn vì gần Hoắc Đình Sơn mà cảm thấy hồi hộp, nhưng dần dần, sự chú ý của nàng hoàn toàn tập trung vào bộ râu quai nón của Hoắc Đình Sơn. Người này tóc không mềm chút nào, râu cũng ngắn như vậy, nhưng con D, A, O găm trong tay nàng rất sắc, có thể gọi là bén như cắt tóc. Bùi Oanh cẩn thận cạo đi một phần rồi dùng khăn lau sạch, lại thoa một chút xà phòng. Hoắc Đình Sơn nhìn Bùi Oanh, nàng đang chăm chú. Thỉnh thoảng lại nhíu mày, như thể đang âm thầm phàn nàn công việc này thật khó khăn. Đôi khi nàng sẽ lấy khăn ướt bên cạnh vuốt lên cằm hắn, đầu ngón tay đôi khi chạm vào hắn, nhưng phần lớn chỉ là chạm rồi rời xa. Thứ mềm mại ấy rõ ràng đã rời đi, nhưng vẫn như những hạt lửa rơi xuống. Hương dầu nhỏ giọt, rơi xuống đống lửa, ngọn lửa trong mắt nam nhân dâng cao hơn một bậc. Bùi Oanh vẫn đang chuyên tâm cạo râu cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay đa phần không thể thoát khỏi kiếp nạn, nếu không làm sạch sẽ một chút, thì cuối cùng chịu khổ vẫn là nàng. Phu nhân, dù Bùi Oanh nhanh chóng rút tay lại, nhưng vẫn thấy dưới cằm hắn có một vết thương dài 1 inch. Bùi Oanh hít một hơi, vội vàng lấy khăn lụa lau chùi vết M, Á, U gì ra. Không phải đã bảo đừng nói chuyện sao, người bị thương trên mặt lại dường như không hề để tâm. Không sao, Bùi Oanh cảm thấy khó nói thành lời. Vậy ngài cứ tiếp tục nói, tốt nhất là ta vừa cạo râu cho ngài vừa nói. Thấy nàng không cho hắn tạo ra những đường chéo trên mặt. Hoắc Đình Sơn đưa tay sờ vào cằm, đã cạo đi hơn một nửa, không thể không nói nàng rất tỉ mỉ, dù sao hắn cũng không cảm thấy có chút râu nào. Hoắc Đình Sơn, rất tốt, Bùi Oanh thực sự cạn lời. Hắn gọi nàng chỉ để khen một câu tốt, cái miệng của hắn lúc nào cũng không hợp thời, đáng đời hắn để mặt mình có vết thương. Bùi Oanh cạo xong nốt phần còn lại của bộ râu, cuối cùng dùng khăn lụa lau sạch, cằm của nam nhân cuối cùng cũng đã trở nên bóng loáng. Nàng cảm thấy hài lòng với tác phẩm của mình, còn vết thương trên mặt hắn, nàng coi như không thấy. Dù sao cũng không phải lỗi của nàng, Bùi Oanh lau sạch D, A, O găm, cho vào vỏ. Chỉ vừa đặt D, A, O lên bàn bên cạnh, thì đột nhiên thắt lưng nàng bị kéo chặt, bị hắn kéo về phía trước, cuối cùng ngồi lên đùi hắn. Bùi Oanh kinh hãi, ngài còn chưa, tắm rửa, hai chữ cuối còn chưa kịp thốt ra, một bàn tay lớn đã phủ lên sau gáy nàng, giữ C, H, A, T nàng, cùng lúc đó hắn nghiêng người lại. Cách chương.